Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, tự hộp khích tướng. Khúc Nghĩa như đầu thú bị nhốt, vừa đi vừa về đi lòng vòng, bước chân lại nhanh lại mãnh liệt, quay người lúc lá giáp vang lên ào ào, vỏ đao quất lấy lều vải, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Giống như là phẫn nộ gào thét, tự hộp bọn người đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bất an, muốn nói chuyện lại không dám mở miệng, sợ chọc giận Khúc Nghĩa. Chịu một trận mắng, bọn họ vừa lấy được Tương Thành truyền đến tin tức. Hoàng Uyển dụ đánh Hoàng Trung không thành, kết quả ngược lại bị Hoàng Trung phục kích, mai phục 3.000 tinh nhuệ, bao quát 1.000 kỵ binh ở bên trong. Bị Hoàng Trung một mồi lửa thiêu đến thất linh bát lạc. Trốn về Tương Thành tàn quân không đủ 1/3. Càng nguy hiểm hơn là Hoàng Uyển bản thân bị vây ở trên núi. Chờ đợi tiếp viện, Khúc Nghĩa tức giận đến chửi ầm lên. Từng câu Lương Châu lời nói thốt ra. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới bất luận kẻ nào sắc mặt. Quan đông người quá làm cho hắn thất vọng. Đường đường thái úy, lại là đại danh sĩ, thế mà lại ra dạng này tối tăm chiêu, mang theo 300 tinh nhuệ xâm nhập vùng núi, cái này cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm được. Đương nhiên, như thế ngu xuẩn không phải chỉ có Hoàng Uyển, Tuân Diễn cũng không tốt đến nơi đâu. Lâm trận giao phong, thế mà cùng Tôn Sách trung lưu chèo thuyền du ngoạn, trò chuyện với nhau thật vui. Khúc Nghĩa cảm thấy không thể lý giải, cùng dạng này người cùng một chỗ tác chiến, làm sao có thể thắng? Tự hộp mặt đỏ tới mang tai, da mặt nóng lên, Hàn Diêu nghe không hiểu Khúc Nghĩa Lương Châu lời nói, hắn lại nghe được hiểu hơn phân nửa, biết Khúc Nghĩa đang mắng cái gì. Khúc Nghĩa mặc dù không có chỉ mặt gọi tên mắng hắn, chỉ là mắng quan đông danh sĩ chỉ có bề ngoài. Tất cả đều là công phu miệng, nhưng hắn lại không cách nào không đếm xỉa đến. Đến một lần hắn cũng là quan đông người. Thứ hai chuyện này bên trong đều có hắn trách nhiệm. Nhường Tuân Diễn lãnh binh là hắn đề nghị. Nhường Hoàng Uyển chủ trì đại cục cũng là hắn đề nghị. Hiện tại hai đề nghị này đều tạo thành không thể đo lường hậu quả. Hắn làm Khúc Nghĩa tâm phúc, mưu sĩ khó thoát tội trạng. Bị chửi vài câu là trừng phạt đúng tội, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là làm sao vãn hồi tàn cục. Riêng là nghĩ cách cứu viện Hoàng Uyển, thời gian rất gấp bách, căn bản không cho phép bọn họ cẩn thận cân nhắc. Hoàng Uyển bên người chỉ có 300 thân vệ, lương thực cũng không nhiều, chèo trống không mấy ngày, nếu như không kịp thời nghĩ cách cứu viện, coi như Hoàng Trung không tiến công. Hoàng Uyển cũng sẽ chết đói, tự hộp cái chán, cái cổ tất cả đều là mồ hôi, làm sao xoa cũng lau không khô sạch. Hắn khẽ cắn môi, tiến lên chắp tay, tướng quân, đồ con lợn, ngu xuẩn không thể nói. Khúc Nghĩa vẫy tay cánh tay, lớn tiếng mắng, quan đông chuột tử, không đủ cùng mưu, tự hộp cũng gấp, lớn tiếng nói. Tướng quân chưa có xem thường quan đông người, người cũng chưa hẳn là Hoàng Trung đối thủ. Khúc Nghĩa bỗng nhiên dừng lại, căm tức nhìn tự hộp, ánh mắt híp lại, tự hộp nhìn lấy Khúc Nghĩa gân xanh lộ ra tay, nhìn lấy quất ra một nửa sáng như tuyết đao nhận, cũng vô cùng hối hận. Thế nhưng là nghĩ lại, thỉnh tướng không bằng kích tướng, lấy Khúc Nghĩa cái này tự phụ tính cách. Kích một chút nói không chừng ngược lại có hiệu quả. Hắn lấy dũng khí, ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Tướng quân chẳng lẽ chưa từng nghe qua Hoàng Trung tên a? Hắn là sớm nhất đầu nhập Tôn Sách tướng lãnh một trong. Nam Dương đại chiến lúc, Tôn Sách đánh bại 20.000 Tây Lương binh. Hắn chính là chủ lực. Thì tính sao? Nghe đến Tây Lương hai chữ, Khúc Nghĩa ánh mắt càng thêm hung ác. Hắn hận nhất những thứ này quan đông người nhắc đến Tây Lương người lúc tự cho là đúng. Tướng quân là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, là trừ chủ công bên ngoài, duy nhất có khả năng chiến thắng Tôn Sách Người. Nhưng nếu là Hoàng Trung sau lưng tướng quân lại có thể toàn lực ứng phó, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Hoàng Công lấy thân làm mồi, muốn dụ giết Hoàng Trung, vì tướng quân trừ này nỗi lo về sau, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, ngược lại Hoàng Trung vây khốn. Hoàng Công thân là thái úy, nguyện vì tướng quân không tiếc thân thể, tướng quân thì dạng này hồi báo hắn. Khúc Nghĩa nhất thời không có quay lại, đã cảm thấy Tự Hộc nói rất có đạo lý, lại có chút hồ đồ. Làm sao Hoàng Uyển bại trận, ngược lại thành ta trách nhiệm. Gặp Khúc Nghĩa khí thế gặp khó, Tự Hộc vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Hắn nói với Khúc Nghĩa, Hoàng Uyển là thái úy, hiện tại lại là Toánh Xuyên chiến trường chủ tướng. Nếu như hắn bị Hoàng Trung đánh giết, không chỉ có đối sĩ khí là cái trầm trọng đả kích, mà lại hội đối công kích Toánh Dương tạo thành ảnh hưởng. Không có hắn bộ hạ hiệp trợ, tướng quân có đầy đủ binh lực đánh hạ Toánh Dương, cùng Tôn Sách đọ sức sao? Lại nói, Hoàng Uyển là danh sĩ, cùng Nhữ Dĩnh người quan hệ mật thiết, ngươi không cứu hắn, Tuân Diễn hội cứu hắn, chủ công biết cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chẳng lẽ muốn các loại chủ công từ bỏ Tuấn Nghi, chạy tới nơi này đến? Khúc Nghĩa không nói lời nào. Nếu để cho Viên Thiệu chạy đến cứu Hoàng Uyển, vậy hắn thì phiền phức. Tự Hộc nói tiếp đi, đã không thể để cho chủ công đến, chỉ dựa vào Tuân Diễn lại không đủ thành sự, tướng quân thì không thể đổ cho người khác. Vạn nhất Hoàng Trung đắc thủ, không chỉ có Hoàng Công nguy hiểm, Tương Thành cũng nguy hiểm. Tương Thành nguy hiểm, tướng quân đường lui đoạn tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Tướng quân hiện tại đi cứu Hoàng Uyển, cho dù không thành công cũng có thể bảo trụ Tương Thành, giữ vững đường lui. Vạn nhất thành công, Hoàng Uyển thì thiếu tướng quân một cái nhân tình, lấy hắn tại Quan Đông danh vọng, tướng quân tại Quan Đông giới trí thức đặt chân ở trong tầm tay, tương lai đánh hạ Dự Châu, tướng quân nâng nhà rời hồi Nguyên Quán bất quá là tiện tay mà thôi. Khúc Nghĩa động tâm, hắn tuy nhiên mỗi ngày mắng Quan Đông người, nhưng bản thân hắn cũng xem thường Tây Lương người, một lòng muốn rời hồi Nguyên Quán Nhữ Nam. Thậm chí có thể nói, hắn lúc trước phụ thuộc Hàn Phước, hiện tại phụ thuộc Viên Thiệu, vì cũng là một ngày như vậy, nếu như cứu ra Hoàng Uyển liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Coi như Hoàng Uyển là đầu heo, hắn cũng nguyện ý. Huống chi hắn còn có một cái không thể tuyên bố ngoài miệng tâm tư. Lấy trước mắt tình thế đến xem, đánh hạ Toánh Dương, chiến thắng Tôn Sách khả năng cơ hồ nhỏ, có thể tại Toánh Xuyên đứng vững gót chân, kiềm chế lại Tôn Sách thì coi như là thắng. Cho nên Tương Thành không thể ném, từ bỏ Toánh Dương, hồi viên Hoàng Uyển, tương lai coi như Viên Thiệu hỏi tới, hắn cũng có lý từ giải thích. Tiếp nhận Tự Hộc đề nghị, đem chỉ huy quyền nhường cho Hoàng Uyển, không phải là cái này mục đích a? Bá Chi nói có lý. Khúc Nghĩa nhìn xem Tự Hộc, phất phất tay, truyền lệnh Tuân Diễn, Tào Báo lập tức lui lại, đi Tương Thành vì Hoàng Công giải vây, ta phụ trách Đoạn Hậu. Hắn chống nạnh, trùng điệp phun một ngụm khí, Tôn Sách dũng mãnh, nếu để cho hắn bám đuôi đuổi sát, chúng ta phiền phức thì lớn. Tự Hộc liên tục gật đầu. Khúc Nghĩa dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú danh tướng, lúc này thời điểm chỉ có hắn có thể đỡ nổi Tôn Sách, khiến người khác Đoạn Hậu đều không được. Lần này hồi Tương Thành là lên núi tác chiến, kỵ binh cũng không có tác dụng gì, lưu ở phía sau chặn đánh Tôn Sách mới có thể phát huy tác dụng. Tự Hộc sợ Khúc Nghĩa đợi chút nữa lại đổi ý, lập tức định ra mệnh lệnh, thúc giục Khúc Nghĩa đóng dấu, lập tức phái người mang đến các bộ. Mệnh lệnh phát ra, Khúc Nghĩa liền hạ lệnh nhổ trại, an bài bọc hậu thủ tục. Khúc Nghĩa lo lắng Tương Thành có sai lầm, lại để cho Tự Hộp trước chạy về Tương Thành tiếp quản thành phòng. Cũng an bài 1000 kỵ binh hộ tống Tự Hộp. Tự Hộp vừa mừng vừa sợ. Khúc Nghĩa đây là cho hắn một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội. Tuân Diễn, Tào Báo đều là bộ tốt, tốc độ không có kỵ binh nhanh. Hắn đem là cái thứ nhất chạy về Tương Thành người. Hoàng Uyển bị nhốt, Tương Thành thủ quân chính loạn thành một bầy. Lúc này thời điểm hắn đại biểu Khúc Nghĩa chạy về Tương Thành tiếp thu binh quyền Thuận Lý Thành. Trương, tương lai cứu ra Hoàng Uyển, hắn lại là đệ nhất công. Tướng quân, ta, Khúc Nghĩa án lấy Tự Hộp bả vai, dùng lực xoa bóp, bá chí. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Hoàng công còn bị nhốt. Ngươi điểm này sự tình lại tính được cái gì? Đao tốt cần bách luyện. Danh tướng cũng là như thế. Ngươi có tướng tài chi tư. Chỉ là thiếu chút ma luyện thôi. Nỗ lực. Ây, Tự Hộp vô cùng cảm kích. Lớn tiếng xưng giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?